Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Nhân hứng cũng vừa toan cất bút, Đỗ Lai Thúy. Tôi biết anh Đào Thái Tôn theo đuổi Hồ Xuân Hương từ lâu, nhưng một định mệnh, luận văn tốt nghiệp khoa cao học Hán học của anh về Hồ Xuân Hương. Các bà Việt năm ấy ở Viện Văn, nghe đâu cũng vì Hồ Xuân Hương. Và gần đây, luận văn phó bản, phó tiến sĩ cũng lại Hồ Xuân Hương. Bởi thế, cuốn thơ Hồ Xuân Hương từ cội nguồn vào thế tục của anh lần này có thể nói là sự không thiệt thòi của công đeo đẳng. Biết anh từ thuở cùng mặc áo xanh, đọc anh cũng lắm. Dù vậy tôi vẫn ngần ngại khi cất bút những dòng tản mạn này, bất quá cũng chỉ là sự nhân hứng. Công trình khảo cứu tôi muốn phân biệt với nghiên cứu công phu lại được đốn ngộ bởi một công án bài báo của một bậc trưởng môn chánh phái đầy uy tín như giáo sư Hoàng Sơn Hãn, nên đọc rất thú vị. Nó tổng kết và đẩy xa hơn một khuynh hướng nghiên cứu, một giả thuyết khoa khuynh hướng nghiên cứu, một giả thuyết khoa học có tính chất văn bản học, một lĩnh vực khoa học còn xa lạ đối với tư duy đại khái. Để bạn đọc dễ theo dõi vấn đề trình bày, tôi xin làm một việc thô bạo là rút ra cái sợi dây xuyên qua một rừng những luận cứ, tham khảo, đối chiếu, suy lý trên khối tư liệu hiện có của tác giả. Hồ Xuân Hương, tác giả của thơ nôm truyền tụng là Hồ Xuân Hương, tác giả của Lưu Hương Ký. Cuốn sách Lưu Hương đáng tin cậy hơn vì về mặt văn bản nên phải lấy phong cách của Lưu Hương Ký làm chuẩn để tuyển lựa. Thơ nôm truyền tụng có thể nói trong bối rối nhiều năm của việc xử lý văn bản và tiểu sử của Hồ Xuân Hương này bỗng dưng có được lập luận gọn gàng, chặt chẽ, đẹp lạnh lùng như trên, thật dễ có ma lực, gây ấn tượng quả trứng cô lông. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn là trên hành trình từ cội nguồn về thế tục, anh Đào Thái Tôn đã không lôi độc giả đi một mạch thẳng băng mà biết tạo ra nhiều quanh co, uốn lượn, thậm chí là lối rẽ để bạn đọc được tự do nhẫn nha suy nghĩ và mộng mơ, kể cả sự mơ mộng về những giả thuyết khác, hướng đi khác. Vốn có một hứng thú lâu bền với chữ nghĩa của thơ nôm truyền tụng, nhất là khi nó được nhìn ngắm từ một nguồn sáng uy nguyên. Trí tưởng tôi luôn mơ về một chân trời khác, khá ngược hướng với luân lý của nhà khảo cứu. Sự thật trong phê bình và nghiên cứu văn học cũng là một điều quan trọng, nhưng mở rộng không gian thẩm mỹ là một điều quan trọng khác, miễn là đạt đến sự nhất quán của tư duy. Nói như anh Đào Thái Tôn, những sai lầm tôi phô bày ra đây có thể là những sai lầm hợp lý hơn những người đi trước, dĩ nhiên những người cùng một đường với mình. Trước hết, tôi cho rằng vấn đề Hồ Xuân Hương, tác giả của thơ nôm truyền tụng, và Hồ Xuân Hương, tác giả của Lưu Hương Ký, có phải tuy hai mà một, không còn chưa giải quyết xong. Hình như mọi người thừa nhận điều đó một cách tiên nghiệm. Quả thật, trong quá trình đi tìm tiểu sử của Hồ Xuân Hương, một tiểu sử vốn gồm nhiều đoán định, việc phát hiện ra Lưu Hương Ký với những dữ kiện lịch sử dễ làm cho người ta ngộ nhận, mặc dù chưa có những bằng cớ xác thực để hợp nhất hai cái tên ấy trùng hợp với nhau. Giáo sư Nguyễn Lộc, một người nghiên cứu và giảng dạy thơ Hồ Xuân Hương lâu năm, bày tỏ sự hoài nghi của mình khi thấy sự khác nhau quá xa giữa hai nhóm thơ. So sánh những bài thơ trong Lưu Hương Ký với những bài thơ lâu nay được truyền tụng của Hồ Xuân Hương, thì trừ cái tình cảm phóng túng ra, nó khác nhau về mọi phương diện, đến nỗi khó có thể nghĩ rằng đó là tác phẩm của cùng một người sáng tác. Không phải chỉ khác nhau vì một đằng thuần túy trữ tình, còn một đằng thì phải có thơ ca trào phúng, mà khác nhau từ phong thái, cá tính đến cách cảm nhận cuộc sống, cách sử dụng ngôn từ, bút pháp. Có thể đến một lúc nào đó có những cứ liệu vững chắc cho phép khẳng định hai nhóm thơ này tuy khác nhau như thế nhưng vẫn cùng là một tác giả, bởi vì dù sao cũng phải tính đến khả năng có những ngoại lệ. Khi ấy cố nhiên chúng ta sẽ nói về Hồ Xuân Hương trên cả hai nhóm thơ. Có lẽ cái lúc nào đó mà giáo sư Nguyễn Lộc nói ở trên còn chưa phải là cái lúc này, bởi vì người ta chưa thấy những cứ liệu vững chắc. Với truyền thống bảo quản miệng của chúng ta, sự chờ đợi có thể không biết đến bao giờ. Giá như trong Lưu Hương Ký có lẫn vào đấy dù chỉ một bài thơ thuộc nhóm thơ nôm truyền tụng gần với nó hơn cả, như Chiếc Bách chẳng hạn. Giá như có một bài thơ nào đó còn ở dạng cội nguồn mà sau đó mới bị thế tục phá đi, thì thật dễ đi đến một kết luận. Nhưng điều đó không có. Còn như sự giải thích hiện trạng này mang tính phỏng đoán của giáo sư Hoàng Sơn Hãn thì vô hình chung chỉ làm lộ ra cái khoảng cách mà cầu kỳ cũng khó bắt nổi giữa hai nhóm thơ. Có một thứ thơ bẩn cợt, tinh nghịch của Hồ Xuân Hương thời son trẻ, ấy là những bài thơ ứng tác, trong khi phải đương đầu với những thư sinh chồng ghẹo, thử thách mà Xuân Hương đã làm, bà không quan tâm đến loại thơ này. nên không đưa vào Lưu Hưng Ký. Ngược lại, truyền tụng dân gian thường chỉ nhớ loại thơ ấy mà thôi. Theo anh Đào Thái Tôn, chung quanh Hồ Xuân Hương luôn luôn diễn ra sự dân gian hóa thơ và huyền thoại hóa tiểu sử. Bởi vậy, bên cạnh một Hồ Xuân Hương, tác giả của Lưu Hưng Ký, còn có một Xuân Hương của Xuân Đường Đàm Thoại, nguyên là một kỹ nữ của thời Tự Đức. Nếu vậy, Hồ Xuân Hương của thơ nôm truyền tụng cũng có thể là một người khác trùng tên hoặc được gán tên. Thậm chí có khi đấy chỉ là sự mạo danh của những Hồ Xuân Hương Đực thì cũng chẳng sao, miễn không phải là nhị vị nhất thế. Hồ Xuân Hương của Lưu Hưng Ký và Hồ Xuân Hương của thơ nôm truyền tụng đã cầm chắc không phải là một, thì hà tất phải đặt lấy vấn đề Lưu Hưng Ký làm thước đo, làm hệ quy chiếu để tuyển chọn thơ nôm truyền tụng. Nhưng giả thử hai vị đó là một, thì đó chưa chắc phải là một giải pháp tối ưu, bởi vì lấy một tập thơ trung bình mà làm khuôn thước để đong đo một tập thơ độc đáo, đặc sắc, thì tránh làm sao khỏi thiệt thòi cho tác giả đã đành. Mà quan trọng hơn, cả độc giả, đó là còn chưa nói đến sự lý giải của nhóm thơ nôm truyền tụng từ trước cho đến nay, chủ yếu vẫn dựa trên quan điểm xã hội học, đạo đức học. Nên nhiều khi, hát nước bẩn, hát luôn cả đứa trẻ trong chậu. Vậy, tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương, tức thơ nôm truyền tụng, nên dựa vào tiêu chí gì? Vì ở đây rõ ràng có sự xâm thực của dòng văn học dân gian. Năm 1961, trên tạp chí Văn Học, ông Trần Thanh Mại đã chia thơ Hồ Xuân Hương thành 3 loại. Loại thứ nhất, những bài thơ có tư tưởng cao và phương pháp nghệ thuật thanh nhã. Loại thứ hai, những bài thơ có yếu tố tục, nhưng yếu tố đó nhằm mục đích yêu cầu tiến bộ. Loại thứ ba, những bài có tính khiêu gợi không lành mạnh, những bài có yếu tố dâm. Dĩ nhiên, hai loại thơ sau sẽ không phải là của Hồ Xuân Hương, một nhà thơ phụ nữ nghiêm túc. Nhưng biện pháp này gặp phải những chướng ngại không thể khắc phục, bởi hiểu thế nào là dâm, thế nào là tục, thật không đơn giản. Và trong thơ của Hồ Xuân Hương, liệu có ranh giới giữa thanh và tục? Dường như cảm nhận được những khó khăn đó, ông Mại đã bắt đầu viện dẫn đến phạm trù phong cách. Đến năm 1982, giáo sư Nguyễn Lộc kiên quyết đưa vào phong cách để tuyển chọn tác phẩm của Hồ Xuân Hương. Đây là một quyết định hết sức đúng đắn, khả thi. Bởi vì, theo giáo sư, phong cách của một nhà thơ dù thay đổi, vẫn có những mặt thống nhất mà căn cứ vào đó, người ta vẫn có cơ sở để nhận diện được nhà thơ ấy. Thống nhất với ý kiến của giáo sư Nguyễn Lộc, đến đây, nhà khảo cứu lại gặp phải hai vấn đề cần giải quyết. Một, thế nào là phong cách? Hai, liệu có thể tìm được một phong cách của thơ Hồ Xuân Hương trên một văn bản đã bị nhuận sắc thêm bớt? Theo anh Đào Thái Tôn, cho đến nay, chưa ai đưa ra một định nghĩa rõ ràng về phong cách nói chung và phong cách của thơ Hồ Xuân Hương nói riêng. Đó đây, chúng ta chỉ đọc được một vài đoạn nhận xét, bình giảng của các nhà thơ, nhà nghiên cứu, đại loại như Hồ Xuân Hương là con người của trần tục, là người chỉ ca ngợi về trần tục và những niềm vui trần tục. Hay, với Hồ Xuân Hương, không có cảnh nào chết cứng, đứng yên, bất động. Cảnh của Xuân Hương luôn luôn sống động, khừ quậy, luôn luôn dồi dào sức trẻ. Không coi những lời bình tán trên là những mệnh đề xác định phong cách thơ của Hồ Xuân Hương. Anh Đào Thái Tôn tìm phong cách thơ của nữ sĩ qua lời của Tốn Phong Thị. Tốn Phong Thị và ý kiến của các nhà nghiên cứu 30 năm qua, đó là học rộng mà thuần thục, vui mà không buồn tuồng, buồn mà không đau thương, khốn mà không lo phiền, cùng mà không bức bách. Có lẽ những mệnh đề xác định phong cách này cũng chẳng sáng tỏ được bao nhiêu. Chúng luôn luôn bị nhập nhằng giữa con người và tác phẩm, văn và người. Bảo rằng nói về bản thân Hồ Xuân Hương cũng được, mà nói về thơ của bà cũng được. Có tình trạng chồng chéo như trên là do từ lâu người ta quá gắn bó với định nghĩa, với phong cách của Bi Phong. Phong cách đó là con người. Định nghĩa này ra đời nhằm chống lại lối nghiên cứu văn học quy phạm, không chú ý đến cá nhân tác giả, như là tâm hồn, tâm lý, lý tưởng, cá tính. Nhưng rồi là chú ý đến tiểu sử của tác giả, nhất là tiểu sử xã hội, không thừa nhận tác phẩm có tính tự tại và đời sống vô thức của nhà văn. Đồng nhất tác giả và tác phẩm nên sinh ra, lối nhận xét tác phẩm dựa vào những sự kiện đời sống của nhà văn. Cũng vì vậy mới có kiểu làm ngược lại, là dựa vào văn bản, tác phẩm để xây dựng tiểu sử của tác giả, như Đông Châu, Nguyễn Hữu Tiến đã làm với trường hợp của Hồ Xuân Hương. Ngày nay, xác định phong cách tác phẩm, trước hết người ta xác định nó qua ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ của tác phẩm đó. Sau những phát kiến của nhà ngôn ngữ học Saussure, ngôn ngữ không còn là một thứ vỏ đựng thông thường nội dung của tác phẩm văn học, bởi mỗi một mật mã ngôn ngữ đồng thời cũng là mã tâm lý, cá nhân và dân tộc, là tư tưởng, là triết học. Cho nên phong cách là sự lệch chuẩn của ngôn ngữ tác phẩm so với chuẩn mực của ngôn ngữ chung. Có khi, thứ ngôn ngữ chung này được đại diện bằng ngôn ngữ của những tác phẩm khác. Độ trên của sự lệch chuẩn như một vết nứt địa chấn cho phép nhìn sâu vào lòng tác phẩm để khám phá, tưởng tượng. Bởi vậy, muốn tìm phong cách thơ của Hồ Xuân Hương chỉ có thể và tìm ở chính thơ nôm truyền tụng, người ta không thể đi tìm chuẩn của nó ở tiểu sử của tác giả hay ở một tác phẩm khác. Dẫu của chính bà, có thể chọn 20 bài hoặc 30 bài thơ theo sự mách bảo của trực giác nghệ thuật hay theo ý kiến của đa số nhà nghiên cứu thơ cho là chính của Hồ Xuân Hương, rồi so sánh tìm ra những yếu tố bất biến, những nét được lặp đi lặp lại hầu hết trong những bài thơ, tổng hợp lại và so với chuẩn, lý giải được tính thống nhất của chúng. Đó là phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Phong cách là một yếu tố kiến trúc của bài thơ thấm vào mọi cấp độ của thi phẩm, nên mọi sự nhuận sắc thêm bớt chỉ có thể là tô đậm hoặc là mờ nhạt đi những nét phong cách, chứ không làm mất phong cách được. Khi đã tìm được phong cách rồi, có thể dùng nó để soi vào những bài thơ còn lại. Nếu bài nào chứa được nhiều nét phong cách thì đúng là của Hồ Xuân Hương. Nếu bài nào không có, hoặc có ít mà mang tính ngẫu nhiên, nghĩa là không tạo nên sự thống nhất, không có ý tưởng, thì đích thị là một thứ con ranh, con lộn. Tuy nhiên, trong việc nghiên cứu thế giới của Hồ Xuân Hương một cách tổng thể chứ không phải tầm thường trích cú, thì những cận văn bản hay văn bản chầu rìa này cũng có ít theo kiểu của nó, chớ nhiều rẻ rúng. Tôi mong có một dịp khác được trình bày phong cách thơ Hồ Xuân Hương theo phương hướng nghiên cứu này. Ở đây, trong phạm vi cho phép của một bài báo nhân đọc, tôi muốn nhắc đến vài công trình của người đi trước đã có nói đến những nét phong cách ngôn ngữ của thơ Hồ Xuân Hương, cũng như việc dùng nhiều động từ, tính từ hoặc trạng từ để cực tả. Trong sự đối sánh với thơ của bà Huyện Thanh Quan, dùng nhiều danh từ, dĩ nhiên, phong cách của thơ Hồ Xuân Hương không chỉ có những nét này, và các tác giả trên cũng không chỉ nói có thế, chẳng qua chỉ là sự đơn cử. Thơ của Hồ Xuân Hương từ cội nguồn vào thế tục là tiêu biểu cho một hướng đi, và anh Đào Thái Tôn là người bộ hành không mệt mỏi trên lộ trình đó, và chắc chắn còn nhiều lối đi khác. Chúng không loại trừ nhau mà trở thành đối tác của nhau. Bởi lẽ, mọi con đường đều đi đến chỗ làm đẹp cho nàng thơ Việt. Chùa Thầy, tháng 1 năm 1994. Về bài thơ Kẽm Trống của Hồ Xuân Hương, Bích Ngọc. Hai bên thì núi, giữa thì sông. Có phải đây là kẽm trống không? Gió giật sườn non khua lắc cắt, sóng dồn mặt nước vỗ long bông. Ở trong hang núi còn hơi hẹp, ra khỏi đầu non đã rộng thùng. Qua cửa mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nổi bưng bồng. Kẽm trống với Hồ Xuân Hương có lẽ còn là chiếc trống bằng da thật. Nó được tạc nên từ hình của núi, của sông, cảnh nước non nên thơ, cảnh nước non hùng vĩ, cảnh nước non thực tế là nguồn gốc tồn tại của loài người. Có phải không? Phải chăng Hồ Xuân Hương đã tả cảnh non và nước thật nên thơ và dí dỏm? Có giật sườn non khua lắc cắt, sóng dồn mặt nước vỗ long bông. Sự tương phản của từ ngữ phản ánh tâm trạng của tác giả. Có cái gì đó thật mạnh mẽ, nhưng không thuần. Giai điệu thơ luôn bị nảy lên, làm cho người ta giật mình, rồi hẳn, rồi nhíu mày. Lắc cắt là tiếng trống dùi, gõ vào, tan trống. Nhưng ở đây, không gõ gõ mà lại khua. Cái khua của em bé chưa ý thức được thế giới quanh mình. Bé khua vào sườn non. Non hay núi ở đây là gì? Có phải là người mẹ đang mang bé, cũng là núi, phải không bé? Gió giật sườn non là nỗi gian lao vất vả của người mẹ mang bé trong mình, và cũng là những công việc bận rộn chất bên hông người mẹ. Nhưng tất cả với mẹ chỉ có lắc cắt thôi. Bây giờ chúng ta hãy nghe âm thanh long bông, xem nó phát ra từ đâu, từ vật nào và tác động nó vào vật nào. Có thể là từ bàn tay vỗ vỗ vào mặt trống, nhưng ở câu thơ này chỉ có một từ vỗ, vậy là mặt nước vỗ. Hay chỉ có nước vỗ? Nếu chỉ có nước vỗ thì rõ ràng sóng dồn mặt rồi. Sóng dồn thì phải vượt mặt cao hơn. Mặt ở đây là mặt sóng hay là gương mặt của người mẹ. Vậy sóng đó là sóng của biển cả mênh mông, sóng của sông xanh vô tận, hay là sóng của phôi thai đời người? Sóng dồn mặt là hình ảnh của người mẹ mang trong bụng, và cũng là công việc ngồm ngộm chất trước mặt người mẹ. Nhưng tất cả với mẹ chỉ có long bông thôi. Hồ Xuân Hương dùng từ đắc và tài tình như vậy đó. Vả nữa, chủ đề mà Hồ Xuân Hương đề cập tới là gì? Thiên nhiên bình thường hay nỗi bất công mà người phụ nữ phải chịu? Sự đan chế của các hình ảnh thiên nhiên với chủ đề tư tưởng của Hồ Xuân Hương mang đầy tính khoa học. Tiếp, chúng ta hãy xem Hồ Xuân Hương tả cảnh trong hang núi và ngoài hang núi như thế nào. Ở trong hang núi còn hơi hẹp, ra khỏi đầu non đã rộng thùng. Hơi hẹp, rõ ràng vẫn đủ chỗ để đi, nhưng còn hơi hẹp là có sự so sánh và chờ đợi rồi. Và đúng vậy, qua hang núi là rộng thùng. Cảnh chẳng nên thơ chút nào, mẹ đối với bé như núi. Khi ở trong hang núi, bé thấy còn hơi hẹp, nhưng vẫn ổn, và bé tìm cách để ra. Hồ Xuân Hương đã dùng từ ra khỏi, chứ không phải là từ ra tới, hay một ra nào khác. Từ khỏi mang ý nghĩa hoàn thành của nó. Chúng ta không cần phải phân tích nhiều nữa. Các nghĩa của một động từ chuyển động khi đi với trợ từ khỏi. Ra khỏi đầu non nghĩa là đi hết đoạn đầu của núi hay xuống hết phần của đỉnh núi. Tác giả đã phân non theo chiều dài hay chiều đứng. Hay ra khỏi đầu non có nghĩa là mẹ tròn con vuông. Rồi tiếp đến là đã rộng thùng. Tác giả dùng từ đã mà không dùng từ thấy hay một từ nào khác. Điều đó cho thấy tác giả đang chờ đợi một cái gì đó khác hay tác giả đang đau. Rộng thùng là có sự mở rộng đột ngột và không gian bao quanh có giới hạn trông thấy. Rộng thùng là rất bị hạn chế và thiển cận, và từ rộng thùng thường bị gắn liền với hình ảnh cái quần rộng hay cái áo rộng. Vậy là cả bé và mẹ nữa, bé vừa thấy mặt trời là bé đã quên mẹ của bé đã đau đớn như thế nào để có được bé, và mẹ đã nhắc bé, bé có thấy không, bé vẫn chưa thoát khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ. Không gian trước bé chỉ mới rộng thùng. Các tuyến từ của Hồ Xuân Hương đang với nhau như vậy đó. Ai lần ra được tuyến nào thì gán cho Hồ Xuân Hương về tầm nhìn được đến đó. Sau khi đã qua kẽm trống, chúng ta thấy địa dư này, cảm tưởng về khách qua như thế nào. Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bưng bồng. Hồ Xuân Hương nhắn những ai đã qua hang, hãy ngắm lại nơi mình đã qua có phải không? Ở trên chúng ta thấy cảnh Hồ Xuân Hương, tả chẳng nên thơ chút nào. Vậy mà nàng dùng từ ngắm, hành văn ở trên gồ ghề bao nhiêu thì nó tương phản với từ ngắm bấy nhiêu. Vậy tình yêu của Hồ Xuân Hương thuộc về tâm hồn hay vật chất? Nàng dùng từ ngắm, cho dù là ngắm lại, tất nhiên ngắm lại tương ứng thời với qua cửa, nhưng ngắm lại vẫn là hiện tại và tương lai vẫn rộng, vẫn dài, vẫn cần thiết và không hề muộn. Qua cửa mình ơi nên ngắm lại, thoạt nghe tưởng là ngoài nghĩa tả cảnh, còn có nghĩa ở mờ nữa, nhưng hãy lắng mình hơn nữa để thấy sự cao cả của ý thơ. Tác giả đâu chỉ nhắc con nhỏ của mình vừa sinh ra, mà tác giả muốn nhắc tất cả chúng ta, có ai là không do người mẹ của mình mang nặng sinh đau ra. Chúng ta hãy quay lại nhìn người mẹ của mình đi. Kết bài, tác giả đã hỏi tất cả. Nào ai có biết nỗi bưng bồng mà không có dấu chấm hỏi. Nào mang nghĩa đánh đố, nào ai lại mang ý nghĩa than. Có từ ai hẳn hoi mà lại không có dấu chấm hỏi. Như vậy là có cả người biết lẫn người chưa biết. Bưng bồng rõ ràng là không nặng, không mạnh như giật, như dồn, mà Hồ Xuân Hương đã gọi là nỗi bưng bồng trước gió giật, sóng dồn. Nàng bình thản không hề e ngại, nhưng nàng than thở về nỗi bưng bồng của người mẹ mà ai có thấu hiểu cho. Cũng biết rằng bên cạnh nghĩa bưng bồng như vậy, bồng còn là tên của một xứ trống trong lễ hội ngày xưa. Đọc xong bài kẽm trống, người đọc cảm nhận như thế nào về bài thơ và tác giả? Trước tiên, bài thơ kẽm trống là tả về cảnh thiên nhiên nơi địa dư kẽm trống với một lối tả cảnh nghịch ngợm. Đi xa hơn, người đọc cảm giác là tác giả muốn lồng vào một ý khác, một hình ảnh thiên nhiên. Người đọc có thể suy ra cái này hoặc cái kia, nhưng hiểu là tác giả nhằm mục đích đã kích hoạt răng. Hãy đi xa hơn nữa, trong vai của một phụ nữ, một người mẹ, chúng ta thấy được ẩn ý sâu xa của tác giả. Chúng ta thấy tại sao giai điệu thơ luôn bị nảy lên. Gió giật sườn non đối với khua lắc cắt, sóng dồn mặt nước đối với vỗ long bông, ra khỏi đầu non đối với đã rộng thùng. Trong ba câu thơ trên, hết tứ chữ đầu là chúng ta bị hẫng. Nếu chỉ cho đó là một lối tả cảnh nghịch ngợm của tác giả thì chưa đủ. Sự chuyển gam đột ngột trên chính là tâm trạng của tác giả, là nghệ thuật và khoa học dùng từ của tác giả, sự lắt léo và tính chính xác của các từ ngữ được dùng. Tác giả đã dành trọn vẹn cho chủ đề tư tưởng của mình. Chủ đề tư tưởng của tác giả còn được thể hiện qua giai điệu thơ rất thiết tha. Qua cửa mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bưng bồng. Từng hình ảnh của thiên nhiên là tượng trưng của hình ảnh người mẹ mạnh mẽ, cao cả và khổ đau trong nỗi bị bạc tình. Đó chính là chủ đề của tư tưởng, là mục đích cao nhất của nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương. Trong lời giới thiệu của cuốn sách Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời, nhà xuất bản Văn Học năm 1995, nhà văn Lữ Hy Nguyên viết, cái đẹp thân thể và sự dâm đãng, nghệ thuật hướng về cái đẹp và nghệ thuật khiêu dâm. Đây là những khoảng cách, những cực của hai quan điểm thẩm mỹ đối nghịch, một cuộc tranh luận về đời. Hồ Xuân Hương và thơ Hồ Xuân Hương sẽ còn được tiếp tục. Đánh giá về con người và sự nghiệp của Hồ Xuân Hương hiện còn nhiều quan điểm, song trên thực tế, mỗi việc làm có ý thức đều có mục đích nhất định, mỗi mũi tên đều có đích riêng của nó, dù trên đường đi còn có nhiều chướng ngại. Nhà thơ Xuân Diệu đã gọi Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm. Khi bình về thơ Hồ Xuân Hương, nhà thơ Xuân Diệu đã nói, đời tức là văn, văn tức là đời, còn tôi nói, văn là thể hiện của tâm hồn là thể hiện qua văn. Có phải tất cả các văn sĩ. Ai cũng lấy cuộc đời của mình làm đề tài cho thơ văn của mình đâu, đặc biệt là những người có tầm tư tưởng. Theo tính logic của toàn bộ bài thơ thì bài thơ Cảm Trống là nguyên tác, và chỉ một phụ nữ có tầm tư tưởng và rất cao cả mới viết được nên bài thơ như vậy qua bài Cảm Trống. Thấy nét nổi bật bao trùm nhất toát lên từ bài thơ là tính tư tưởng. Cảm Trống thể hiện một nghệ thuật dùng từ, Cảm Trống thể hiện một nghệ thuật dùng chữ và đan ý rất tài tình, ý thơ rất phức tạp, là sự kết hợp của tâm huyết và trí tuệ, chứ không phải là kết quả của sự đắm mình trong một cảm xúc đơn thuần. Nghệ thuật thơ thật độc đáo như vậy, nhưng là nghệ thuật vì nhân sinh. Thơ của Hồ Xuân Hương vẫn đang là sự nghiệp nghiên cứu và tranh luận của tất cả chúng ta. Song, xác định đâu đúng là thơ của Hồ Xuân Hương là điều cần thiết. Hà Nội, tháng 2 năm 1996. Mục lục thơ nôm truyền tụng. Tranh tố nữ, giếng thơi, bánh trôi, quả mít, ốc nhồi, đồng tiền hoãn, cái quạt, một, cái quạt, hai, trống thủng, miếng trầu, tát nước, dệt cưỡi, thiếu nữ ngủ ngày, đánh đu, lũ ngẩn ngơ, phường lòi tói, sướng họa với chiêu hổ, một, hai, ba, không chồng mà chữa, dỗ người đàn bà khóc chồng, giỡn bà Lan khóc chồng, cái nợ chồng con, làm lẽ, khóc tổng cốc, khóc ông phủ Vĩnh Tường, tình tự một, tình tự hai, tình tự ba, nhớ người cũ, viết gửi cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu, quan thị, sư bị ông châm, cái kiếp tu hành, sư hổ mang, đá ông chồng bà chồng, đài kháng xuân, chùa quán xứ, đền sầm nghi đống, động hương tích, chợ trời, chùa thầy, hang thánh hóa, hang cắt cớ, kẽm trống, quán khánh, đèo ba dội, cảnh chùa ban đêm, cảnh thu, hỏi trăng, câu đố lưu truyền, lưu hương ký, ngụ ý tốn phong ký nhị thủ, một hai, tốn phong đắc mộng chi giữ ngã khang, nhân thuật ngâm tịnh ký, họa tốn phong nguyệt vận, tặng tốn phong tử, bạch đằng giang tặng biệt, lưu biệt thời, tại an quảng, an hưng ngụ thứ, cảm cựu kim trình, cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu, thu nguyệt hữu ức mai sơn phủ ký, họa sơn phủ chi tác, nguyệt dạ ca một, nguyệt dạ ca hai, thể viết hữu cảm, từ tháng 1, từ tháng 2, Vũ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quang, Trấn Hầu Xứng Họa, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ký Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Trần Hầu, Xuân Hương Tặng Hiệp Quận, Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác 1, Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác 2, Thuật Ý Kim Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ, Xuân Đình Lan Điệu. Năm bài thơ về Vịnh Hạ Long. Độ Hoa Phong có nghĩa là qua vũng hoa phong. Trạo Ca Thanh có nghĩa là trội tiếng ca chèo. Nhãn Phóng Thanh có nghĩa là mắt tỏa màu xanh. Thủy Vân Hương có nghĩa là về chốn nước mây. Và Hải Ốc Trù có nghĩa là ngóng đỉnh toan ngoan. Chùm bài viết về Hồ Xuân Hương. Bài tựa tập Lưu Hương Ký. Tác giả Tốn Phong Thị. Hồ Thất Liễu. Tác giả Dương Văn Thâm. Nhà Cổ Nguyệt, Trấn Uy Ba Góc, Đền Thái Thú, Mời Chú Khách Về. Tác giả Vũ Ngọc Khánh. Đọc thơ Chữa Thẹn, Mảnh Tình, Đánh Trống Qua Nhà Sấm, Khóc Tổng Cốc. Tác giả Hoàng Ngọc Phách và Kiều Thu Hoạch. Băm Sáu Cái Nõn Nường Xuân Hương. Tác giả Nguyễn Tuân. Dâm Hay Tục. Tác giả Nguyễn Lộc. Khối Tình Cọ Mãi Với Non Sông. Tác giả Lê Đình Kỵ. Khách Văn Chương Ở Phường Kháng Xuân. Tác giả Ngô Văn Phú. Tuần Rằm Xin Nhớ Kiên Thơ Chị. Tác giả Nguyễn Vũ Tiềm. Đời Tức Là Văn, Văn Tức Là Đời. Khóc Hổ Người, Cười Ra Nước Mắt. Không Đàn Bà Và Rất Đàn Bà. Tác giả Xuân Diệu. Phần Mộ Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương Ở Đâu. Tác giả Ngô Cường. Hồ Xuân Hương Có Thực Không Và Nàng Là Ai. Tác giả Lê Xuân Sơn. Cá Kình Mắc Lưới. Hồ Xuân Hương Với Tổng Cốc. Bút Tích Hồ Xuân Hương. Một Cuộc Đức Duyên. Lời Từ Biệt Tổng Cốc. Tác giả Dương Văn Thâm. Thơ ấy của ai? Tác giả Dương Văn Thâm. Tình bạn với Chiêu Hổ. Lấy lại ông Phủ Vĩnh Tường. Tác giả Trần Dư. Hồ Xuân Hương và Tổng Cốc. Tác giả Nguyễn Hữu Nhàn. Tagore chỉ thoáng chốc đã bắt gặp Xuân Hương. Chung quanh một đỉnh cô phong. Tác giả Lê Xuân Sơn. Thân thế và văn chương của Xuân Hương. Hoàng Ngọc Phách. Xác định văn bản Hồ Xuân Hương gửi Nguyễn Du. Tác giả Đào Thái Tôn. Xuân Đường đàm thoại, một dịp nối trong tiến trình dân gian hóa thơ ca Hồ Xuân Hương. Tác giả Đào Thái Tôn. Nhân hứng cũng vừa toan cất bút. Tác giả Đỗ Lai Thúy. Về bài thơ Cảm Trống của Hồ Xuân Hương. Tác giả Bích Ngọc. Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời. Nhà xuất bản Văn Học, 18 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 8294684, 8294685, fax 048 294 781. Chịu trách nhiệm xuất bản Nguyễn Văn Lưu. Chịu trách nhiệm bản thảo Nguyễn Cừ. Biên tập Ban Biên tập. Vẽ bìa Trần Đại Thắng. Trình bày Văn Hùng. In 800 cuốn khổ 13x19. In tại xưởng In Giao Thông. Giấy TNKHXB số 571 của Cục Xuất bản ngày 24 tháng 5 năm 2002. In xong và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2003.